1583, gia tốc trôi qua. Ẩn Hồng cùng Tà Ác Khương Vân thân hình, một trước một sau đi xa, trong nháy mắt liền đã không có bóng dáng. Mà nhìn xem hai người biến mất phương hướng, Mạnh Tiểu ba người liếc nhau về sau cũng không có theo sau. Bởi vì coi như Ẩn Hồng bị thương nặng như vậy, nhưng là muốn giết Khương Vân, vẫn không phải việc khó gì. Huống chi, bọn hắn QNZ cho rằng, Ẩn Hồng truy chỉ là Khương Vân phân thân, mà Khương Vân bản tôn còn ở nơi này. Dù sao, bọn hắn nhiệm vụ lần này liền là bắt lấy Khương Vân, đồng thời đem hắn mang về tử giới. Ba người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đó cùng thiện Khương Vân. Mặc dù rõ ràng là một người, nhưng là trước mắt Khương Vân, nhìn qua lại so cái kia đảo tẩu Khương Vân muốn thuận mắt nhiều hơn. Thậm chí, Mạnh Kiều trong lòng ý sợ hãi đều là giảm bớt không ít, một lần nữa chấn định lại, lạnh lùng mở miệng nói, Khương Vân, ngươi như là đã biết rõ thân phận của chúng ta, vậy chúng ta cũng liền không che giấu. Mục đích của chúng ta là muốn dẫn ngươi hồi trở lại tử giới, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta, vậy chúng ta QNZ sẽ không làm khó ngươi. Thậm chí, có lẽ chúng ta còn có thể giúp ngươi bảo trụ phân thân của ngươi. Đi tử giới hòa thiện Khương Vân lập tức lắc đầu nói, ta còn không có sống đủ, tạm thời còn không muốn đi tử giới. Mặt khác, ta có cần phải giải thích một chút, vừa mới đào tẩu cái kia, cũng không phải là phân thân của ta, hắn có nhiệm vụ của hắn, ta QNZ có nhiệm vụ của ta. Mạnh Kiều vung lên lông mày nói, vậy hắn là nhiệm vụ gì, ngươi lại là cái gì nhiệm vụ? Hòa thiện Khương Vân sảng khoái đáp, nhiệm vụ của hắn là giết người kia, mà nhiệm vụ của ta, liền là cuốn lấy các ngươi. Mạnh Kiều lập tức mặt lộ vẻ cười nhạo chi sắc nói, thế nào, hẳn là ngươi cũng nghĩ học phân thân của ngươi như thế, lợi dụng đại đạo bảo hộ đến cuốn lấy chúng ta sau đó, một lần nữa đạo kiếp, lại đem chúng ta kéo vào ngươi đạo kiếp bên trong. Đối mặt Mạnh Kiều kia rõ ràng là đùa cợt lời nói, Hòa thiện Khương Vân trên mặt mỉm cười càng đậm, liên tục gật đầu nói, ngươi đoán đúng. Mạnh Kiều lắc đầu, vừa định nói chuyện, nhưng là sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Bởi vì, đỉnh đầu bọn họ phía trên cái kia vừa mới chuẩn bị tiêu tán mây đen, vờ ơ y ma lần nữa trở nên nặng nề. Hòa thiện Khương Vân khẽ mỉm cười nói, chớ lộn xộn, động, các ngươi lại hội sẽ tiến vào đạo của ta kiếp bên trong. Mặc dù vừa mới bọn hắn còn cho rằng Khương Vân là đang lừa bọn hắn, nhưng nhìn đến cái này mây đen, bọn hắn lại là lập tức tin tưởng. Hiển nhiên, lại sẽ có một lần đạo kiếp bắt đầu lần này. Ba người hoàn toàn sững sờ tại nơi đó, thực sự không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Khương Vân, ngươi cái tiểu tạp chủng, ta lập tức phải bắt đến ngươi. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ đưa ngươi thiên đao vạn quả, đưa ngươi rút gân lột ra, đưa ngươi hồn vĩnh viễn cầm tù ở trong hư vô, để ngươi không vào được luân hồi. Ẩn Hồng truy tại Tà Ác Khương Vân sau lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng chửi, cự ly Khương Vân cũng là càng ngày càng gần. Thậm chí, trong đầu của hắn cũng đã là nghĩ ra trăm ngàn loại tra tấn Khương Vân phương pháp, phải tất yếu để Khương Vân muốn sống không được, muốn chết không xong. Rốt cục, mắt thấy Tà Ác Khương Vân thân hình ngay tại tiền phương không xa chi chỗ, cũng làm cho trên mặt của hắn dữ tợn hóa thành đắc ý nói, chịu chết đi ông. Nhưng mà, theo tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, tại bên cạnh hắn trong hư vô, lại là đột nhiên xông ra một đầu thanh tịnh nước sông cùng một đoàn màu vàng sương mù. Ẩn Hồng căn bản cũng không có nghĩ đến, lúc này, bên cạnh mình lại còn lại có mai phục. Bất ngờ không đề phòng, thân hình đã hoàn toàn bị cái này đoàn xương ngủ cho nuốt vào. Mà đầu kia thanh tịnh nước sông cũng là trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. Đây là theo con sông Na Y không có vào, Ẩn Hồng lập tức cảm thấy trong cơ thể mình sinh cơ bắt đầu cấp tốc trôi qua, cũng làm cho hắn tại sững sờ về sau lập tức liền hiểu được. Đây là trường sinh chi thuật lúc trước vấn đạo thiên bên trong, Khương Vân đối mặt đạo thiên vận thời điểm, một chiêu kia tự sáng tạo trường sinh chi thuật thật sự là quá mức kinh diễm, cho nên cũng bị lúc ấy chính mắt thấy đại lượng tu sĩ lan truyền ra. Bởi vậy, mặc dù Ẩn Hồng cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là lập tức ý thức được đầu này thanh tịnh nước sông, liền là Khương Vân trường sinh chi thuật. Chỉ bất quá, hắn nghe nói trường sinh chi thuật là nghịch chuyển thời quang, có thể làm cho người phản lão hoàn đồng, một lần nữa trở nên tuổi trẻ. Thế nhưng là bây giờ chính mình cảm thụ phía dưới, chính mình chẳng những không có cảm giác được có biến đến tuổi trẻ, ngược lại giống như là gia tốc sinh mệnh mình trôi qua tốc độ, để cho mình ngay tại nhanh chóng hướng đi giải yếu. Ẩn Hồng hơi trầm ngâm tiểu hiểu được, cái này đáng chết Khương Vân, đối với thời gian pháp tắc trưởng khống đã càng thêm cao thâm, chẳng những đã có thể nghịch chuyển thời quang, mà lại cũng có thể gia tốc thời quang trôi qua. Bất quá, bằng ngươi tu vi, cho dù có thể để thời gian trôi qua tốc độ biến nhanh, nhưng ta cũng không phải kia đạo thiên vận, của ta thọ nguyên gần như vô tận. Coi như ngươi tước đoạt đi ta trăm năm ngàn năm, thậm chí vạn năm thọ nguyên, lại có thể làm gì được ta? Nghĩ tới đây, Ẩn Hồng trong lòng lập tức một lần nữa thực tế lại, đem ánh mắt nhìn về phía tiền phương. Bởi vì phía trước trong sương mù, đã xuất hiện một cái bóng người cao lớn. Đã ngươi tự chui đầu vào lưới, lúc này ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Lúc này xuất hiện tại trong sương mù, tất nhiên liền là Khương Vân, sở dĩ ẩn hồng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tay giơ lên, muốn đem mảnh này không gian cho giam cầm lại. Thế nhưng là khi hắn đưa tay thời điểm, sắc mặt của hắn không nhịn được hơi đổi. Bởi vì, hắn cảm thấy một loại suy yếu. Loại này suy yếu cũng không phải là đến từ sinh cơ trôi qua, cũng không phải đến từ chính mình thọ nguyên biến hóa, mà là đến từ thân thể của mình. Cho ẩn hồng cảm giác, tựa như là chính mình được bệnh nặng đồng dạng, toàn thân đau nhức, không có khí lực. Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng là ẩn hồng lo lắng Khương Vân hội sẽ lần nữa đào tẩu, sở dĩ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vẫn như cũ cắn chặt răng, tay giơ lên, triệu hoán ra từng đạo không gian chi lực, đem bóng người kia một mực trói buộc. Hô nhìn xem không thể động đậy bóng người, ẩn hồng trong miệng thật dài thở ra một hơi nói, Khương Vân, rốt cục bắt được ngươi ông, nhưng lại tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, ở phía sau hắn, lại là có một cái mơ hồ bóng người tựa như tia chớp, trực tiếp chui vào trong đầu của hắn, để cả người hắn lập tức vì đó khẽ giật mình. Mà ngay sau đó, lại có một đạo hắc sắc quang mang, vô thanh vô tức phá vỡ bốn phía kia nồng đậm hoàng vụ, đâm về phía đầu của hắn. Phúc nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, luồng hào quang màu đen này đã có một phần nhỏ đâm vào ẩn hồng đầu, cũng làm cho ẩn hồng đống nhiên ngẩng đầu lên đến, trong miệng bạo phát ra một tiếng tràn đầy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bất quá, ẩn hồng thực lực QNZ xác thực cường đại. Mặc dù hắn thân thể suy yếu, mặc dù hắn thần trí có chu tờ không rõ, cứ việc trên thân mang theo trọng thương, nhưng là vào giờ phút này, hắn vẫn trở tay hướng về phía sau mình trùng điệp vỗ tới. Mặc dù một trưởng này đập cái uổng phí, nhưng là ẩn hồng nhưng cũng mượn cơ hội vội vàng chuyển người qua đến, nhìn về phía sau mình. Xem xét phía dưới, ẩn hồng kia còn sót lại một con mắt không nhịn được đống nhiên co rút lại. Bởi vì, phía sau mình, thình lình còn đứng lấy một cái Khương Vân mà nhìn xem cái này mặt không biểu tình, thanh tịnh trong hai mắt không có chút nào liên ý gì, trong tay cầm một thanh màu đen bảo kiếm Khương Vân, ẩn hồng có loại cực kỳ rõ ràng cảm giác cái này, mới thật sự là Khương Vân. Hắn vội vàng lần nữa quay đầu, thấy được vẫn bị chính mình giam cầm tại không gian bên trong, cái kia không thể động đậy, thân hình cao lớn tà ác Khương Vân, trên mặt rốt cục lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, một lần nữa nhìn về phía trước mặt Khương Vân nói, người mới là Khương Vân bản tôn, mặc kệ là cái này tà ác Khương Vân, vẫn là cái kia hiền lành Khương Vân, bọn hắn đều chỉ là phân thân của ngươi, mặt không thay đổi Khương Vân, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên ẩn hồng, lắc đầu nói, không, chúng ta đều là Khương Vân.